Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 53, Hà Lan cùng Brazil liều mạng chiến. Nước Đức cùng Argentina cũng thật là khá có ân oán. Thế nhưng hiện tại ánh mắt của mọi người vẫn không có phóng tới trên người bọn họ. Bởi vì Nam Phi World Cup tứ kết đã đấu võ. Đầu tiên tiến hành một cuộc tranh tài. Là đội tuyển Hà Lan đá với Brazil đội thi đấu. Túi sách mạng đang tiến hành World Cup trên Nam Mỹ đội bóng biểu hiện phi thường xuất sắc. Rất là kinh người. Có 4 chi đội bóng thăng cấp tứ kết. Brazil đội nhưng là những này đội bóng bên trong biểu hiện nhất là chói mắt một nhánh. Hơn nữa bọn họ vẫn là World Cup trong lịch sử thành tích tốt nhất một nhánh đội bóng. Bọn họ năm đoạt vô địch World Cup. Hiện tại này chi Brazil đội thực lực vô cùng tốt, cũng là World Cup thắng lợi đại đứng đầu. Hắn có thể hy vọng sẽ ở áo đấu càng thêm một viên tinh đây. Mà đội tuyển Hà Lan ở bản cuộc tranh tài bên trong biểu hiện đồng dạng xuất sắc. Hơn nữa, bọn họ ở quốc tế cấp A thi đấu bên trong đã liên tục 23 bất bại, thế phi thường hung mãnh. Này hai đội bóng đụng vào nhau có thể nói phi thường đáng để mong chờ. Này dịch là hai đội lần thứ 10 chính thức thi đấu giao chiến. Trước đây đội tuyển Hà Lan 2 thắng 3 bình 4 phụ hơi nơi hạ phong. Trong đó ở World Cup trên gần nhất 2 lần ở năm 1994 cùng năm 1998 World Cup trên. Gia cam quân đoàn vòng knockout giai đoạn đều là thua ở Brazil đội dưới chân mà bị đá ra khỏi cục. Có điều đội tuyển Hà Lan trạng thái rất. Dì dai đang tiến hành World Cup đã đạt được 4 thắng liên tiếp. Đồng thời quốc tế cấp A thi đấu đã duy trì 23 chàng bất bại. Đương nhiên Brazil đội cũng không tầm thường. Gần 30 chàng quốc tế cấp A thi đấu chỉ có một phụ. Thi đấu vừa bắt đầu. Người Brazil liền nỗ lực về mặt khí thế áp đảo đội tuyển Hà Lan. Bọn họ phát động hung mãnh tấn công. Liên tục nhiều lần nguy cơ người Hà Lan khung thành. Điều này làm cho người Hà Lan vô cùng sốt sắng. Trận đấu bắt đầu phút thứ 7. Fabiano nhét bóng. Alves bên trái cầm bóng. Đối mặt tấn công Stekelenburg chuyển ở xa. Robinho đẩy bắn kẽ hở vào lưới. Có điều trọng tài biên nâng lá cờ ra hiệu Alves tiếp bóng lúc đã việt vị. Ghi bàn vô hiệu. Trọng tài chính thổi đi này bóng. Để Brazil đội cầu thủ cùng fan bóng đá đều phi thường khó chịu. Thế nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến người Brazil tâm tình. Ở vẻn vẹn 3 phút sau, Brazil đội liền công phá người Hà Lan khung thành. Bản cuộc tranh tài phút thứ 10, Melo giữa sân chân phải chọt khe trung lộ trống rỗng. Robinho xuyên vào tiếp đội hữu đao giải phẫu giống như tinh chuẩn truyền bóng. Bên ngoài vùng cấm biên giới chân phải thuận thế bắn phá đem bóng đưa vào đội tuyển Hà Lan lưới. Khung thành. World Cup trên liên tục kiến công Robinho năm 2010 đại biểu Brazil đội xuất chiến 7 chàng đánh. Vào 6 bóng, cái này cũng là đội tuyển Hà Lan kế 1978 năm đá với đội tuyển Đức sau ở World Cup trận chung kết. Vòng nhanh nhất mất bóng. Ở mất bóng sau khi, người Hà Lan cũng không có hoảng loạn. Đối với tình hình như vậy bọn họ sớm có dự liệu. Người Hà Lan chuẩn bị đến phi thường đầy đủ. Ở mất bóng sau khi người Hà Lan phát động hung mãnh tấn công, ở liên tục tấn công bên dưới, người Brazil nhưng là có chút không chịu nổi. Rốt cục, ở trọng đại dưới áp lực, người Brazil phạm sai lầm. Bản cuộc tranh tài phút thứ 53, Robben hữu quân đường biên phụ cận bị Bastos đẩy ngã. Schneider đá phạt nhanh phân phát Robben. Peter Pan lập tức truyền về Schneider chân trái truyền trước cửa. Ở Cesar tấn công tình huống, Melo nhảy lên cùng chính mình thủ môn chạm vào nhau lại ra đầu một sượt. Quả bóng bay vào bản đội lưới khung thành. Melo bởi vậy trở thành World Cup trong lịch sử vị trí đầu não tiến vào U Long cầu thủ Brazil. Người Hà Lan tỷ số san bằng sau khi biểu hiện càng thêm xuất sắc. Hầu như là vây công Brazil đội, mà Brazil đội ở mất bóng sau khi tựa hồ là có chút bối rối. Kaká mọi người biểu hiện càng phi thường gay gâu. Thi đấu siêu đối với Brazil đội càng ngày càng bất lợi tình huống đang tiến hành. Brazil đội cổ động viên càng ngày càng sốt sắng. Mà ngay tại lúc này, người Brazil ác mộng giáng lâm. Bản cuộc tranh tài phút thứ 68. Robben phía bên phải phạt góc mở ra. Quy trước gật đầu bóng sau sượt. Schneider tiểu vùng cấm biên giới hất đầu phá cửa nghịch truyền. 2-1. Này còn chưa kết thúc. Vẻn vẹn sau 5 phút. Người Brazil tái tạo trọng thương. Bản cuộc tranh tài phút thứ 73. Melo từ phía sau đá ngã Robben sau. Lại cố ý dẫm đạp Peter Pan chân nhỏ. Bị Nhật Bản tịch trọng tài chính Nishimura trực tiếp thẻ đỏ trục xuất. Điểm số lạc hậu. Hơn nữa trên sân bóng một người. Này sau khi người Brazil càng đá càng nhanh. Thế nhưng cơ hội sáng tạo đến không nhiều. Ngược lại là người Hà Lan cơ hội càng nhiều. Có điều, người Hà Lan cũng không nắm chắc được cơ hội. Cuối cùng người Hà Lan 2-1 ngươi trang Brazil. Thành công thăng cấp Nam Phi World Cup bán kết. Ở cảng Elizabeth sân vận động Mandela Bay. Đội tuyển Hà Lan nghịch chuyển 2-1 đánh bại 10 người Brazil đội trước tiên giết vào bán kết. Cũng đem quốc tế cấp A thi đấu bất bại kỷ lục mở rộng đến 24 trang. Trong lịch sử lần thứ 4 xông vào World Cup vòng bán kết. Cũng liền như vậy chung kết Samba quân đoàn cấp A thi đấu 10 trận bất bại ghi chép. Trận đấu kết thúc sau khi buổi họp báo tin tức còn chưa mở. Brazil phóng viên đã hiện ra hai đại cực đoan. Hoặc là chửi ầm lên. Hoặc là lén lút gào khóc. Cẩn thận nghe một chút. Ở Brazil phóng viên trong miệng. Brazil đội bị knockout ba tội nhân lớn là Dunga, Pele cùng FIFA. Mở mắng. Không kiêng dè chút nào. Nam Mỹ người điển hình cổ họng thêm khẩu âm ở tin tức trung tâm các nơi xôi trào. Chính đang làm hiện trường liên tuyến Brazil radio phóng viên. Dùng không mang theo chuyển hướng. Không mang theo thở dốc cảm xúc mãnh liệt. Diễn dịch so với Hoàng Kiện Tường càng thêm Hoàng Kiện Tường điên cuồng. Gào khóc, khiến lòng người thương. Những yểu điệu đó, lúc trước còn tới nơi quăng mị nhãn các cô nương. Giờ khắc này đã nước mắt như mưa. Có gục xuống bàn, có hai tay che mặt. Thỏa thích phát tiết sự thất vọng của chính mình tâm tình. Dunga là này chi Brazil đội thất bại tối tội nhân lớn. Bất kể là tổ đội dòng suy nghĩ. Chiến thuật động tác võ thuật vẫn là trường thi ứng biến. Năng lực của hắn căn bản không thích hợp mang này chi bị mang nhiều kỳ vọng đội bóng. Một nhà, Brazil báo chí phóng viên, đang cùng người bên ngoài giao lưu ý nghĩ của chính mình. Hắn khẳng định không cách nào đang huấn luyện viên ở vị trí này lại ở lại. Nhưng lấy ở World Cup trên mai táng đội bóng này để chứng minh hắn không được. Đánh đổi quá lớn. Cũng có người đem đầu mâu chỉ về FIFA, cuộc tranh tài này là FIFA cho trọng. Tài gây áp lực, Nishimura chấp pháp hạn chế Brazil đội viên phát huy, dẫn đến hiệp 2 thất thường. Nguyên nhân, bởi vì 4 năm sau World Cup ở Brazil tổ chức, chủ nhà rất khả năng thắng lợi. Vì lẽ đó FIFA không hy vọng khóa này Brazil đội trở thành quán quân. Liền Brazil vua bóng đá Pele. Đều thành công kích bia ngắm, mỗi người đều biết hắn là miệng xui xẻo. Hắn nhưng ở lúc trước nói chỉ có Brazil đội tối ổn định. Chỉ có Brazil đội khẳng định tiến vào trận chung kết. Này không phải hại chết chính mình đội tuyển quốc gia sao? Sau đó Dunga ở sau trận đấu so sánh thi đấu thất bại nguyên nhân tiến hành rồi phân tích. Cho rằng hiệp 2 phát huy không tốt là đội bóng thất bại nguyên nhân chủ yếu. Đều phi thường thương tâm. Kết quả như thế không dự liệu được. Ở hiệp 1 chơi khá là tốt. Thế nhưng ở hiệp 2 lại không có thể duy trì tiết tấu giống nhau. Không thể vẫn tập trung sự chú ý. World Cup thi đấu là 90 phút sự. Chi tiết nhỏ quyết định kết quả cuối cùng. Không may, ở World Cup thua bóng. Đội bóng rất nôn nóng. 2006 năm nước Đức World Cup. Xa hoa Samba quân đoàn dừng lại tứ kết. Ở trải qua 4 năm chuẩn bị sau khi Brazil đội tự tin tràn đầy. Ở Dunga dưới sự hướng dẫn, tân Samba đội quân thép trước sau đoạt được American Cup quán quân cùng Confederation Cup quán quân. Thế nhưng chí ở thắng lợi Brazil đội nhưng lại một lần nữa dừng lại tứ kết chuẩn bị 4 năm. Trả giá rất nhiều. Thua trận thi đấu rất thương tâm. Brazil chủ soái Dunga ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức thượng biểu ký mà ở thua trận này tứ kết sau khi Dunga biểu thị hắn đem sẽ không tiếp tục ở lại Brazil soái vị. Đang hỏi đến liên quan với hắn vấn đề tương lai lúc Dunga biểu thị, các người biết, từ dạy học Brazil đội lên, ta liền chuẩn bị chỉ làm 4 năm, rất thương tâm, tất cả những thứ này đều rất gian nan, không có ai vì là thất bại làm chuẩn bị. Được biết, Brazil Liên đoàn bóng đá đã trải qua sơ bộ xác định ra mặt cho chủ soái ứng cử viên. Thiếu soái Leonardo sẽ có nhìn ra mặt cho Brazil đội đời mới chủ soái. Ở ba hà đại chiến bên trong, Melo đầu tiên là tự bãi Ulong. Sau đó bởi vì chân đạp Robben mà bị trọng tài đưa ra thẻ đỏ trục xuất ra trận. Bị cho rằng là Brazil bị knockout số 1 tội nhân. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trong, Melo đang tiếp thu phỏng vấn lúc vì là đội bóng thua bóng xin lỗi. Nhưng kiên trì không vì mình thẻ đỏ xin lỗi. Melo cho rằng thẻ đỏ là bất công vô cùng. Cũng đối với trọng tài cùng Robben biểu thị dị nghị. Đây chỉ là một phổ thông động tác. Này ở kịch liệt thi đấu bên trong là rất bình thường. Mà cuộc tranh tài này bên trong ta đang nhận được không công bằng đãi ngộ. Cứ việc ta đá đến Robben. Thế nhưng ta không biết cái kia càng phải nhận được một tấm thẻ đỏ. Trọng tài phán phạt để ta cảm thấy giật mình. Cùng những người khác như thế. Ta vì vậy mà cảm thấy thất vọng không ngớt. Ta rất khó trở lại hướng về người nhà bàn giao. Ta không biết làm sao đối mặt hài tử gào khóc. Cứ việc không muốn vì là thẻ đỏ mà xin lỗi. Nhưng Melo vẫn là hướng về cổ động viên Brazil biểu thị áy náy. Không muốn đem ta xem thành tội nhân. Thế nhưng ta cũng có thể thừa gánh trách nhiệm. Ta hướng hết thảy cổ động viên Brazil xin lỗi. Ta phi thường thương tâm. Ta nhân thất bại mà xin lỗi. Đối với ta mà nói, đây là một cái phi thường đau đớn thê thảm thất bại. Melo nói, trận đấu kết thúc sau khi Brazil truyền thông cho rằng Brazil thất bại không chỉ là cuộc tranh tài này thất bại, mà là một loạt thất bại. Brazil truyền thông Lan Sport sau trận đấu còn liệt ra Brazil đội 5 tội lớn hình. Tội trạng 1, băng ghế khuyết thiếu chiều sâu. Brazil truyền thông cho rằng Brazil đội đệ một cái sai lầm ở World Cup trước cũng đã phạm vào. Dunga lựa chọn tranh luận tính Baptista cùng Cleberson, mà từ bỏ Ronaldinho, Carlos cùng với cái khác tuổi trẻ có tài hoa cầu thủ. Quay đầu lại, Dunga ở trên băng ghế khuyết thiếu chiều sâu. Tội trạng 2, cùng truyền thông quan hệ gay gấu. Truyền thông vạch ra, toàn bộ World Cup thi đấu, Dunga cùng truyền thông quan hệ đều dương cung bạt kiếm. Dunga lấy ngạo mạn tư thái đối mặt truyền thông các loại phê bình, mà không muốn trực tiếp đối mặt chính mình đội bóng khuyết điểm. Ở Dunga tiếp nhận Brazil đội thời điểm, thì có truyền thông công bố từ đó về sau Brazil đội sẽ tiến vào lạnh như băng thời đại. Này chính là nói Dunga tấm kia mặt cức. Tội trạng 3, đội bóng đóng kín, truyền thông vạch ra. Dunga nỗ lực phòng ngừa 2006 năm World Cup trên thất bại. Nhưng hắn cách làm nhưng có chút uốn cong thành thẳng. Đóng kín huấn luyện, cùng truyền thông ngăn cách, cho các cầu thủ mang đến áp lực vô hình. Dẫn đến cầu thủ ở then chốt buổi diễn thời khắc mấu chốt xuất hiện dĩ vãng ít có căng thẳng tâm tình. Tội trạng 4, lạc hậu lúc bó tay hết cách. Truyền thông vạch ra, Brazil ở hiệp 1 biểu hiện thật với đội tuyển Hà Lan. Brazil đội là mang theo tự tin tiến vào hiệp 2, nhưng ở chịu đến đột nhiên xuất hiện đà kích lúc khuyết thiếu ứng đối. Ở ném mất đệ nhị bóng sau khi cầu thủ Brazil hoàn toàn lạc lối, muốn lại san bằng đã không có khả năng. Tội trạng 5, phòng thủ thất bại, tâm tình căng thẳng, truyền thông vạch ra, này chi Brazil đội để ngừa thủ xuất sắc sưng, nhưng ở cùng đội tuyển Hà Lan thi đấu bên trong, Brazil phòng thủ là không bị tán thành, cũng có hai hạt ngu xuẩn mất bóng. Nếu như đội tuyển Hà Lan tấn công hiệu suất cao đến đâu chút, vốn có thể đánh lại tiến vào càng nhiều bóng. Chính là bởi thất bại phòng thủ, dẫn đến sau một hiệp Brazil toàn bộ đội bóng tâm tình căng thẳng, nôn nóng, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.